Chương 265, Vương Hạ Thất Vũ Hải. Hương sóng mặt đất bán đảo hải quân bản bộ nguyên soái văn phòng cao lớn vạm vỡ đương nhờ ỷ hệ mở hải quân nguyên soái xương thép không hai tay sen kẽ để lên bàn, cùng ngồi ở trên ghế sofa đại tướng Sẻn Gỗ Cụ chính đang lên tiếng. Cha được không là ai để lộ tin tức Sẻn Gỗ Cụ ngồi ở mềm mại trên ghế sofa, sờ sờ bên người xú tính tình con dê, thuận lợi từ trong túi móc ra ạ bù cà rốt ném đến con dê trước người, chậm rãi nói rằng, phía dưới người nói, là cái gọi ạ sửa thủy gạ du băng hải tặc từ cắn bên trong chạy đến, vừa vặn bị chúng ta gần gui chi bộ tuần tra cắn bên binh hạm cứu lên đến rồi, hắn lúc trước trên người mặc chính phú năm sự tình phục, còn dẫn theo cái gọi mai lực phổ chính phú năm phía dưới giấy chứng nhận. Bài. Cho nên binh sĩ liền đem hắn mang về căn cứ gần gui thành trấn, chờ đợi thế giới ZF người đến đối chiếu bố trí. Kết quả, hắn cùng ngày ban đêm liền chạy, sau đó theo tuyến báo nói, chính là hắn trà trộn vào nơi đó thế giới tuần san làm việc điểm cung cấp tin tức. Cái này hải tặc gà sủa thủy chính là giải thả chạy già lâu la hải tặc đoàn ở giữa một trong, lúc trước bọn họ chừng trăm người một khối từ cắn bên vội vàng đào tẩu, kết quả nhiều lần ăn ổn, căng thẳng là cắn bên trong siêu đại dương vương loại đả kích. Rốt cục chỉ còn một mình hắn còn sống. Vừa vặn hắn nhìn thấy căn bên gần gũi tuần tra hải quân tàu chiến ở gần gũi, nói tới cũng khéo, lúc trước già lâu la hải tặc đoàn thuyền trưởng già nam gọi người lấy y hải vật cho thế giới ZF người đổi thời khắc, hắn ngay ở giữa. Hắn lấy làm địch thủ hô phục không sai, liền vắng lặng mượn gió bẻ măng để lại một bộ. Không nghĩ tới, lúc này khắc đứng hàng công dụng. Hắn mau nhanh đổi chính phú năm màu đen hô phục, bị trên thuyền hải quân cứu lại, tìm ra bên người giấy chứng nhận. Hải quân cho rằng đúng là thế giới ZF người, liền dẫn đến mới tới cổ gì mà thành trấn sức khỏe trong viện khôi phục trị liệu. A Sùa Thụy làm vãn liền thừa dịp bóng đêm đào tẩu, vốn là muốn theo ý tìm nơi đây mới vượt qua quãng đời còn lại, nhưng trong đầu đều là gặp không tên thể hiện dạy hối lúc gần đi ánh ở tại bọn hắn trong mắt bên trong từng vòng kỳ lạ con người, mắt thấy quá dạy hối khủng bố sau khi, liền dựa vào quyết định vẫn là hoàn thành dạy hối hạ lệnh bên trong giao cho chân tướng. Hắn vốn là chính là hải tặc, tự nhiên không thể cùng thế giới ZF tìm cách giao thiệp với. Vừa vặn sau đó nhìn thấy một cái báo chí áp phích số tiền lớn ra thưởng có đánh đổi thời vụ, liền muốn một hòn đá hạ hai con chim, đem giặc hủy nói với bọn họ lời nói, cùng với ở nữ nhi đảo phát sinh chân tướng một mạch nói cho nơi đó thế giới tuần san ra vẻ đạo mạo người. Kết quả, hắn thu được nhân tạo không bao lâu, liền sư ra vô danh nổ chết mà chết. Cái này tự nhiên là giặc hủy lưu lại gì nệ gẳng hình thái lên rồi kết quả gây nên. Xương thép không lông mày hơi dựng ngược lên, chỉ vào trong tay báo chí, thô cổ họng gào to, cho nên tờ báo này trên nói tới thế giới ZF vì là hổ thiêm dực, chính là chính phú năm lạc, bao ha ha, bằng chính phú năm cái nhóm này văn viên sức mạnh, khẳng định là không thể. Ngươi đừng quên, sở vẽn đầm là ai nhi tử ổ cái kia chính là chính phú 9 QNZ gia nhập lạc ha ha, ngũ tinh lão tử lần trước biến loạn sau khi, đối với chúng ta hải quân có thể là phi thường không đắc ia, nhưng là QNZ được, không phải vừa vặn không. Gặp nhau lần này thảm án mà. Cũng làm cho thế giới ZF người thiết thân đoạn nghiệm một hồi du vân tên kia sức mạnh. Công nguyên soái, ngươi không cho rằng đặc biệt sao ngũ tinh lão rõ ràng cũng sớm đã đối với giải huyệt rút về ra thường khiến, rõ ràng bất kể hoa cùng giải huyệt nghiên cứu kỹ, tại sao đột nhiên gặp điều khiển, cứ thế mượn dùng hải tặc sức mạnh, lại một lần đi ứng phó hắn thiên long nhân sự, chúng ta vẫn là thiếu quản tuyệt vời. Xương thép không ánh mắt lóe lên một tia hàn mang, ngữ âm nhạt méo mà nói rằng, Sẻn Gỗ Cụ thấy cái kia con dê ngang đầu không ăn trên đất cà rốt. Mau nhanh lại từ trong túi móc ra một viên quả táo, không ở tại trước mặt nó lắc, nhưng trước sau đùa nó, không cho nó ăn được. Nhưng là, lần này giải hội chân tướng đăng lên báo, 8 phần 10 đối với chúng ta hải quân là chuyện tốt. Như vậy vừa đến, ta e sợ gờ răng lái nạ hải tặc gặp càng ngày càng không thành thực, đặc biệt tân thế giới cái kia bốn vị. Xương thép mình không tử thẳng tắp, cái ghế hướng về trước tập hợp, nắm đấm siết chặt, nói với Sẻn Gỗ Cụ, cho nên... Sẻn Gỗ Cụ ngươi có cái gì ứng đối đây? Sẻn Gỗ Cụ vẻ mặt dùng mình, ánh mắt thâm ảo lại sâu thẳm, từng chữ phun ra, lấy tặc chế tặc ổ xương thép mình không tử tựa ở trên ghế dựa mềm, vốn éo cái cổ. Trước mắt, đầu đuôi những năm trước đây lần kia đối lập, ta hải quân sức mạnh chính là yếu đuối chống vắng thời khắc, lại bị kẻ tò mò lộ ra ngoài bổn tướng, khẳng định tứ phương hải tặc gặp ngứa nghề, chí ít đón lấy một quãng thời gian chúng ta hải quân hiểu được dàn vặt. Thế nhưng... chỉ có người thắt nút mới cởi nút được ngươi và ta đều hiểu được, dạy hùi vào lúc này đến gờ răng lại nạ có mục đích gì. Ý gì ta đối với hắn kiên cường, tính tình của hắn, có khác cái kia dâu trắng tính tình, hắn hai ngày sau tất có một trận đại chiến. Đồng thời, dạy hùi đắc thắng đại khái tính tuyệt đối không nhỏ. Cùng với đến thời điểm vẽ đường cho hiệu chạy, không bằng vào lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi muốn cho chúng ta hải quân sức mạnh viên lực dạy hùi, trợ hắn cùng tứ hoàng đứng đầu dâu trắng tranh đấu bên trong đắc thắng không? Chúng ta hải quân cũng sớm đã cùng Giải Huy không nể mặt mũi, đồng thời kế hoạch của ta không phải chỉ bao dung Giải Huy một người. Giải Huy là cái lời dẫn, mà chúng ta muốn chính là càng sức mạnh khổng lồ, vừa có thể đại khái giúp chúng ta đối lập tứ hoàng làm đại biểu hải tặc chặn lại sức mạnh, có thể trước sau đem nguồn sức mạnh này khắc chế ở chúng ta kiểm soát bên trong. Cho nên, tốt nhất là do thế giới ZF đối mặt, triệu tập thế giới quyền to lợi hải nỗ lực đầu, không hữu với hải tặc, thí dụ như Giải Huy chính là một cái. Thí dụ như người yêu của hắn hẳn có địa điểm nữ nhi đảo QNZ là một cái. Xem ra là bọn họ ở khẳng định trình độ trên giàu có tự trị quyền, có thể đại khái xử lý quản lý trong phạm vi chặn lại sức mạnh, cũng thắng được hải quân chiến lược tính cứu tế, có pháp ở ngoài tự gánh vác quyền. Mà bọn họ độc nhất sự tình, chính là cùng thế giới ZF sức mạnh bạn bè bằng hợp tác, ở thế giới ZF cần phải bọn họ cứu tế thời khắc, đời thứ nhất mạ tủ tuân mệnh khiến. Nếu không thì... Thế giới ZF đem cướp đoạt vi phạm người tất cả tiêu thụ hàng trôi cũng tập hợp cái khác quyền lợi dành cho vi diệt xương thép không ngồi trên ghế làm việc, khoe miệng biểu hiện quang hiện ra hào quang nụ cười, cười ha hả nói, không sai, không sai, thật sự có ngươi, Sengoku không thẹn là nhân xương trí tướng Sengoku Đức Phật mục đích của ngươi, ta tin tưởng ngũ tinh lão nghe xong gặp rất vui vẻ. Như vậy, ngươi kế hoạch triệu tập thật nhiều cái như vậy quyền lợi chướng Sengoku nặn nặn dâu mép, biên giới con dê một cái thôn mất trong tay hắn quả táo. Dần dần nói rằng, ba y cái đi, những sức mạnh này tốt nhất lẫn nhau ngang dọc, sức mạnh tương đương, không đến nỗi nặc triệu thật bị cái khắc quyền lợi lập tức nuốt, QNZ không đến nỗi liên hợp cùng một khối ha ha, nếu không thì chúng ta hải quân lại muốn ồn ào trào phúng, nâng lên tảng đá đánh bản thân chân sự, có một lần liền. Được rồi, không thể lại phát sinh lạc xương thép không đâm chiêu địa gật gật đầu, hắn tự nhiên sáng tỏ sẻn gỗ cụ trong mì hệ NZ đánh bản thân chân sự là cái gì, đơn giản chính là bọn họ hải quân thu thập tất cả phân bộ bản bộ. Dốc toàn bộ lực lượng vi diệt Giải Huy, kết quả ngược lại bị một chiêu toàn quân nuốt hết thảm án. Hắn sang tỏ sẻn gỗ củ hứng thú, bản thân QNZ không đứng ở rút lấy trải qua suy nghĩ, trước mắt sẻn gỗ củ mục đích chính lợi ích lý bản thân liên tục lo lắng chấn tướng, có thể nói ăn nhịp với nhau. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm trên ghế sofa khí chất ha ho for NZ sẻn gỗ củ, biểu hiện càng dày đặc phủ chơi ánh mắt. Vậy này cái cơ cấu tên, ta đoán ngươi phải làm muốn xong chưa? Vương Hạ Thất Vũ Hải nói xong. Sengoku phát tài vớt thuận con dê trên người luận mao, phía sau khoác đại tướng áo bào trắng không gió chủ động, chính nghĩa hai chữ lớn theo gió gồ lên.